Đường Chuyên, chương 975, Tiết Nhân Quý, góc truyện audio.com, những lời của Ngưu Tiến Đạt làm Trình Giảo Kim bùi ngùi, nhớ lại năm tháng đó, không khỏi sinh thương cảm, vỗ vai Vân Diệp cùng Ngưu Tiến Đạt về phòng của mình. Lời khó nghe, nhưng là ý tốt, hai vị lão tướng nói chuyện xấu năm xưa làm trò cười, là hy vọng Vân Diệp sống được lâu hơn, kinh nghiệm của họ là bộ huyết lệ sử. Trương Lượng vẫn kêu gào, giọng đã khàn đi, nằm trong doanh trướng lạnh lẽo bị nước mưa không ngừng xâm chiếm, vùng vẫy vì cái mạng của mình. Vân Diệp đột nhiên nổi lên cảm xúc thỏ chết cáo thương, kéo cái thảm dày trên người ra, lấy một vò rượu tới lều của Trương Lượng. Hai thị vệ mặc quang minh khải ngăn lại, một người nói nhỏ. Vân Hầu, mau mau đi đi, đây là chỗ thị phi, ngài đừng dây vào, Trương Lượng đáng tội, ngài tốt bụng không chịu được ông ta kêu gào, nhưng kêu gào có thể cứu mạng, không cần phải làm thế. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, ta và Trương Lượng cùng làm thần tử, ông ta phạm tội, bệ hạ chặt đầu ta không có gì để nói, bệ hạ muốn ông ta chịu tội sống, ta cũng không cầu xin, chỉ nể tình nghĩa xưa, cho ông ta cái chăn chống phong hàn, một vò rượu bôi vết thương, ít nhất không bị thôi giữa, chỉ có thể làm vậy thôi, phiền huynh đệ mang vào, ta không vào nữa. Thị vệ cắn răng đem vò rượu và chăn vào, nghe giọng Trương Lượng khàn khàn truyền ra. Vân Hầu nghĩa cả, Trương Lượng nhớ rồi. Vân Diệp làm thế không phải thi ân, y dễ bị tình cảm chi phối, nên cứ làm theo bản tính. Vượng Tài ở lĩnh Nam, Vân Diệp cưỡi một con ngựa cái hiền lành, Lưu Tiến Bảo dẫn ngựa bước thấp bước cao đi trong bùn, Cầu Tử mặc thiết giáp, khoác áo choàng, trông còn giống đại tướng quân hơn cả Vân Diệp, ngựa là con bạch mã cực kỳ bắt mắt, vác cung lớn sau lưng, Lưu Tiên Bảo nhìn bĩu môi suốt. Đi quanh thành An Thị đổ nát một vòng, Vân Diệp có nhận thức mới về tòa thành này, tường thành tuy bị thuốc nổ đánh sập lỗ chỗ, nhưng bùn trộn trông lấp vào chỗ trống khiến càng khó leo, Dương Vạn Xuân đã vận dụng lực lượng trong thành tới cực hạn rồi. Người Cao Ly rất cảnh giác, chỉ đi một vòng mà Cầu Tử bị bắn 7-8 lần, lần khủng bố nhất không ngờ là nỏ 8 châu, không phải Cầu Tử nhảy xuống ngựa nhanh thì lúc này xác đã lạnh rồi, đáng thương con bạch mã bị ghim xuống đất, vó quẫy đạp yếu ớt, sắp không sống nổi nữa. Lưu Tiến Bảo nhìn Cầu Tử người bùn đất cười hô hố, giờ hắn đã hiểu Hầu gia nói, ở chiến trước muốn chết nhanh thì ăn mặc đẹp vào, không phải sao, Hầu gia rõ ràng chức quan cao nhất, người Cao Ly cứ chào hỏi Cầu Tử. Nhưng chuyện luôn có ngoại lệ, một tên cưỡi ngựa đỏ, mặc giáp trắng, cầm phương thiên hoa kích, tên này sống rất tốt, giống Lữ Bố hơn cả Lữ Bố, thấy Cầu Tử bị tấn công, không nói một lời, rút cung lớn của mình, lắp tên to hơn ngón cái bắn lên thành. Một phát bắn 3 mũi tên, 3 người Cao Ly ngã xuống, tên khốn này bắn trong phạm vi xạ kích của nỏ 8 châu, tiễn thuật khủng bố hơn cả của Phùng Áng. Người như thế Vân Diệp gặp một lần rồi, đó là hắc sĩ trường xạ điêu thủ, hiện giờ còn có một tên biến thái nữa sao? Có gì ghê gớm đâu, Hầu gia nhà ta hạ lệnh chặt tay một xạ điêu thủ, hừ, người chấp hành là ta, cánh tay kia ta còn giữ, về Trường An ta cho ngươi xem. Lưu Tiến Bảo nổi tiếng ngang ngược trong quân doanh, từ khi Hầu gia nhà mình thành danh tướng, hắn nhìn ai cũng ngứa mắt, bao gồm cả tên giáo úy giáp trắng vừa báo thù thay Cầu Tử. Trận chiến chú tất, góc truyện audio.com, Sơn có một người chiếm hết danh tiếng, người này chính là Tiết Nhân Quý. Cao Duyên Thọ xuất lĩnh 14 vạn quân tới cứu viện An Thị, Lý Thế Tích xuất lĩnh 14 vạn bộ binh, 1 vạn 5.000 kỵ binh lập trận nghênh địch Trường Tôn Vô Kỵ, Ngưu Tiến Đạt xuất lĩnh 1 vạn 2.000 kỵ binh mai phục, Lý Nhị Đích thân dẫn 4.000 kỵ binh ẩn trên núi Bắc. Cao Duyên Thọ khi đối trận với Lý Thế Tích đám Trường Tôn Vô Kỵ, Ngưu Tiến Đạt từ hẻm núi đánh ra tấn công đằng sau quân Cao Ly, Lý Nhị dẫn kỵ binh lao xuống, ba mặt giáp kích, 14 vạn quân Cao Ly tan vỡ, chặt đầu hơn 2 vạn. Lý Nhị muốn ôn lại chuyện đại phá đầu kiến Đức năm xưa, 4.000 người lao vào 14 vạn quân, trong tất cả các hoàng đế cũng chỉ có ông ta làm ra loại chuyện này. Trong trận đau thương không có mắt, Vân Diệp cho rằng, Lý Nhị ra trận hoàn toàn là gây phiền toái cho thị vệ. May mắn là có Tiết Nhân Quý thích mặc giáp trắng thay hoàng đế thu hút rất nhiều mũi tên, bị bắn thành nhím vẫn liên tục xung sát tung hoành trong quân, không tướng nào địch nổi ba hiệp chém giết nửa canh giờ hộ tống Lý Nhị đánh vào trận địch. Lúc này liên quân Cao Ly, mặt hạt đã bại trận, hoàng đế cũng thỏa mãn hoàn thành chuyến du lịch chiến trường, nghe nói cũng chém chết được 3 tên tướng Cao Ly, khải giáp cũng bị người ta chém vài vệt trắng, sau cuộc chiến hoàng đế chỉ vết trắng trên giáp miêu tả khi ấy tình hình nguy cấp ra sao, bản thân anh dũng thế nào. Khi ông ta thấy quần thân mồ hôi mồ kê đầm đìa khuyên giải mình không nên đích thân tham chiến nữa, mới hài lòng phong thưởng mọi người. Tiết Nhân Quý càng được trọng thưởng, châu 500 con, cừu 1.000 con, tước phong chiêu vũ giáo úy, một bách nhân trưởng nho nhỏ nhảy vọt lên chiêu vũ giáo úy, đây là ban thưởng hiếm có lắm rồi. Vốn tưởng rằng tiễn pháp của Phùng Công đứng đầu đương thế, không ngờ hôm nay gặp được thần xạ thủ, đúng là phấn chấn lòng người, không biết cung trong tay giáo úy là cung mấy thạch.